Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Cực Kiếm Môn Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống Băng Băng Tuyết Thiên. Một chút văn học, đặc sắc tiền bâu ơ duyệt. Lạc Huyên tiến lên một bước, đạo, ta tìm Diệp Mặc là ai? Chúng ta Cực Kiếm Môn không có người này, mau mau rời đi nơi này. Bên trong một cái nam tiên nói, đúng lúc này, một cái xinh đẹp nữ tiên theo Cực Kiếm Môn đi tới. Nàng nhìn một chút Lạc Huyên, đạo, các ngươi là Diệp Mặc bằng hữu. Đúng, Lạc Huyên cảm giác cái này nữ tiên tương đối tốt nói chuyện. Nàng đi đến cái này xinh đẹp nữ tiên bên người. Đạo, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi biết Diệp đại ca ở đâu sao? Phong Mạch Thuần hơi nghi hoặc một chút. Hai cái này nữ tiên là ai? Nàng có thể cảm giác được. Lạc Huyên vô cùng để ý Diệp Mặc. Nàng cũng có thể cảm giác được Lạc Huyên đối Diệp Mặc tình ý. Nàng nghĩ, nàng là Diệp Mặc đạo lữ sao? Diệp Mặc có đạo lữ? Vì cái gì còn muốn cùng Đọc Mai sư muội cùng một chỗ? Phong Mạch Thuần đối Diệp Mặc ấn tượng không tệ, lại thêm Diệp Mặc giúp nàng luyện một lò thái ất đan. Nàng lộ ra vẻ tươi cười, đạo, Diệp Mặc ngay tại Cực Kiếm Môn, các ngươi theo ta đi vào đi. Lạc Huyên, Song Sen theo Phong Mạch Thuần tiến vào Cực Kiếm Môn về sau. Lạc Huyên nhìn lấy nguy nga hoa lệ kiến trúc, nhìn lấy đủ loại tiên thảo, tiên thụ, nhìn lấy các loại tiên cầm, tiên thú, tán thán nói, thật xinh đẹp, thì giống như tiên cảnh. Phong Mạch Thuần nhoẻn miệng cười, đạo, nơi này chính là tiên giới a? Cũng đúng a. Lạc Huyên nói một câu, lại hỏi, tiên nữ tỷ tỷ, người biết Diệp đại ca ở đâu sao? Phong Mạch Thuần đạo, ta gọi Phong Mạch Thuần, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xưng hô sư tỷ của ta. Mạch Thuần sư tỷ, Lạc Huyên ngọt ngào hô một tiếng. Phong Mạch Thuần đạo, thật đáng yêu một cái tiểu cô nương. Ngươi vừa phi thăng tiên giới a? Lạc Huyên đạo, đúng, ta vừa phi thăng, cũng liền thời gian mấy năm. Nàng không có đem thời gian trận bàn thời gian tính toán đi vào. Phong Mạch Thuần nghe vậy, lộ ra chấn kinh thần sắc. Đạo, ngươi phi thăng tiên giới mấy năm, thì đạt đến kim tiên cảnh giới. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Diệp Mặc. Hắn phi thăng tiên giới bao lâu? Song Hà lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nghĩ thầm, Lạc Huyên có một cái hỗn nguyên đại năng làm sư phụ. Cái này có cái gì kỳ quái? Mà lại, Song Sen còn biết Lạc Huyên trên người có thời gian trận bàn. Lạc Huyên nhìn đến Phong Mạch Thuần chấn kinh thần sắc. Đạo, cái này không có gì. Hiện tại, ta cảm giác mình tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Phong Mạch Thuần im lặng. Làm Phong Mạch Thuần đem Lạc Huyên cùng Song Sen đưa đến đón khách điện lúc, vừa vặn đụng phải Tần Đọc Mai. Tần Đọc Mai đạo, hai người kia là ai? Phong Mạch Thuần đạo, các nàng là tìm đến Diệp Mặc. A, Tần Đọc Mai đạm mạc ứng một tiếng. Đạo, Diệp Mặc đã rời đi Cực Kiếm Môn. A, Lạc Huyên kinh hô một tiếng. Đạo, Diệp đại ca đi đâu? Ngay sau đó, nàng cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Đợi điện thoại kết nối về sau. Diệp Mặc đạo, ta tại Cực Kiếm Môn cửa sơn môn. Phong Mạch Thuần cùng Tần Đọc Mai lần thứ nhất nhìn đến vượt giới điện thoại di động, ào ào lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Song Sen nhìn đến hai nữ thần sắc, thầm nghĩ, các ngươi còn không biết a, thứ này thế nhưng là vượt giới công cụ truyền tin, còn có thể cùng hạ giới truyền tin đây. Lạc Huyên biết được Diệp Mặc hành tung về sau, đạo, Mạch Thuần sư tỷ, ta muốn đi tìm Diệp đại ca. Tốt, Phong Mạch Thuần ứng một tiếng, lại đem Lạc Huyên cùng Song Sen mang ra sơn môn. Làm Lạc Huyên nhìn thấy Diệp Mặc về sau, vui vẻ nói, Diệp đại ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Mặc nhìn đến Lạc Huyên, cũng có một loại cảm giác thân thiết. Hai người trên địa cầu thời điểm thì nhận biết, mà lại, Lạc Huyên giúp hắn rất nhiều bận bịu. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên nói hai câu, hướng Phong Mạch Thuần cảm kích nói, đa tạ sư tỷ giúp đỡ. Phong Mạch Thuần đạo, không có gì, ta cảm thấy Lạc Huyên sư muội rất đáng yêu, cũng rất hoạt bát. Lạc Huyên vui vẻ cười nói, Mạch Thuần sư tỷ cũng rất xinh đẹp đây, người tựa như tiên nữ. Nàng nói đến đây, vỗ nhẹ nhẹ một chút trán mình, đạo, ta lại nói sai, Mạch Thuần sư tỷ vốn chính là tiên nữ, cũng là xinh đẹp nhất tiên nữ. Ha ha, Phong Mạch Thuần cũng vui vẻ cười nói, Lạc Huyên, người thật biết nói chuyện. Lạc Huyên đạo, Mạch Thuần sư tỷ, ngươi có số điện thoại sao? Nàng là theo trên địa cầu tới, nếu như gặp phải vừa ý bằng hữu, liền sẽ hướng đối phương tìm hỏi số điện thoại. Cái này đã thành một chủng tập quán. Phong Mạch Thuần lần đầu tiên nghe được số điện thoại cái từ ngữ này. Trong lúc nhất thời, không có hiểu rõ, Lạc Huyên có chút lúng túng nói, không có ý tứ, ta quên nơi này là tiên giới. Tiên giới không có điện thoại di động, đều là dùng truyền tin thạch. Lần này, Phong Mạch Thuần nghe rõ, mỉm cười nói, tốt, chúng ta trao đổi một chút truyền tin phương thức. Lạc Huyên xuất ra một cái vượt giới điện thoại di động, đưa cho Phong Mạch Thuần. Đạo, Mạch Thuần sư tỷ, đây là vượt giới điện thoại di động, có thể vượt giới truyền tin. Ngươi cầm lấy, về sau chúng ta thường xuyên liên hệ. Phong Mạch Thuần ngu ngơ tiếp nhận vượt giới điện thoại di động. Đạo, vượt giới điện thoại di động, vượt giới truyền tin. Nàng không dám tưởng tượng, dạng này công cụ truyền tin là bảo vật vô giá a. Lúc này, Tần Độc Mai cũng hâm mộ nhìn lấy Phong Mạch Thuần trên tay công cụ truyền tin. Nghĩ thầm, nàng lại có vượt giới công cụ truyền tin, nàng đến cùng là ai? Phong Mạch Thuần sững sờ một chút, vội vàng đem vượt giới điện thoại di động trả lại Lạc Huyên. Đạo, không được, không được, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Lạc Huyên đạo, Mạch Thuần sư tỷ, ngươi thì nhận lấy đi. Không phải vậy, ta đi hắn thế giới, liền không thể cùng ngươi gọi điện thoại. Phong Mạch Thuần vô cùng muốn vượt giới công cụ truyền tin, thế nhưng là, nàng cảm giác thứ này quá chân quý. Mà lại, nàng và Lạc Huyên mới vừa quen. Diệp Mặc đạo, Phong sư tỷ, ngươi thì nhận lấy đi. Cái kia bán vượt giới bộ đàm người là bằng hữu ta. Mà lại, nàng đã phi thăng tiên giới. Ta nghĩ, không bao lâu, tiên giới truyền tin thạch liền sẽ toàn bộ đổi thành loại này vượt giới bộ đàm. Bán vượt giới bộ, đàm người vừa phi thăng. Phong Mạch Thuần cảm giác não tử không đủ dùng. Hạ giới người có thể sáng tạo ra cường đại như thế công cụ truyền tin. Phải biết, tiên giới có tam thập tam thiên vực, mỗi một ngày vực đều so tu chân tinh cầu đại vô số lần. Khổng lồ như thế địa vực, cho dù là tiên giới đỉnh cấp công cụ truyền tin, cũng vô pháp tức thời truyền tin. Tại tiên giới, nếu như là cực xa cự ly truyền tin, liền cần đại hình truyền tin trận, mà lại, truyền tin phí dụng phi thường cao. Lạc Huyên đạo, Mạch Thuần sư tỷ, ngươi liền cầm lấy a, thứ này rất tiện nghi. Nàng nói không sai, tại hạ giới, đếm trăm linh thạch liền có thể mua được một cái vượt giới điện thoại di động. Phong Mạch Thuần đem vượt giới điện thoại di động nắm trên tay, cảm kích nói, cảm ơn. Lạc Huyên lại nói, Diệp đại ca, ngươi không phải nói muốn đi hỗn độn tinh vực sao? Chúng ta lúc nào đi? Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ngươi có phá hư phù sao? Lạc Huyên nghi ngờ nói, phá hư phù? Diệp Mặc giải thích nói, hỗn độn tinh vực là một cái bí cảnh, cần phá hư phù phá vỡ không gian mới có thể đi vào. A, lần này, Lạc Huyên minh bạch. Nàng quay đầu hỏi Song Sen, Sen sư tỷ, ngươi có phá hư phù sao? ngươi làm sao không cùng ta nói qua phá hư phù sự tình? Song Sen có chút xấu hổ, nàng nghĩ, ngươi có một cái mạnh đại sư phụ, còn có một cái thánh đế thủ hộ lấy, hội không có phá hư phù. Ngay sau đó, nàng nói, Huyên Huyên, không có ý tứ, ta quên cùng ngươi nói, ta có một chương phá hư phù, nếu không, ta trước cho ngươi dùng đi. Không có việc gì, Lạc Huyên khoát khoát tay, đạo, một hồi, ta vấn sư phó muốn một chương. Lạc Huyên lúc này cho Dương An gọi điện thoại kết nối về sau. Lạc Huyên nói, sư phụ, ta muốn một chương phá hư phù. Dương An nghe xong liền biết Lạc Huyên muốn đi hỗn độn tinh vực. Ngay sau đó, đạo, Huyên Huyên, ngươi có Long Cung, căn bản không cần phá hư phù. Ngươi có thể dùng Long Cung phá vỡ không gian a. Ai nha? Lạc Huyên thở nhẹ một tiếng. Đạo, ta làm sao không nghĩ tới. Mọi người thấy Lạc Huyên gọi điện thoại. Phong Mạch Thuần cùng Tần Độc Mai lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Cô bé này đến cùng là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.